Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509 xa chạy. 3. Ngao Mộc Dương chừng nó nhất nhãn, vừa mới chuẩn bị đại phát thần uy tướng quân nhất thời có vẻ. Nó đánh cho ngáp một lần nữa nằm trên mặt đất, cái bụng khẽ đảo lại lần nữa chổng vó. Thấy vậy, Phó Quốc Chính lắc đầu nói, chó này không được, không có tinh khí thần, không có dã tính. Ngao Mộc Dương nhanh chóng lôi hắn đi, lão ca ngươi là không về không a? Ta chó này nếu dã tính phát tác, vậy cũng thật có thể cắn mất ngươi quần. Phó Quốc Chính ước chừng 45 tuổi, thân phận của hắn tương đối đặc biệt, không riêng gì lầu cửa thôn thôn bí thư chi bộ, còn là trong thôn nông thôn bác sĩ, một tay chỉ độc, chỉ phong thấp bổn sự rất lợi hại. Hắn tại xung quanh nông thôn cũng có chút danh khí, rất có địa vị, cùng bình thường thôn bí thư chi bộ thôn trưởng không đồng nhất. Hắn đối với chính trị không có hứng thú, lúc ấy tranh đoạt đội phó chức vị thời điểm, hắn là vì số không nhiều bảo trì lý trí khắc chế thôn cán bộ nhất. Giới thiệu những thứ này là bởi vì, căn cứ Ngao Mộc Dương đối với hắn rõ ràng, này lão ca sẽ không thể nào bởi vì hắn thân phận cho hắn tặng lễ. Quả nhiên, ngồi xuống về sau Phó Quốc Chính nói, Ngao đội trưởng nha, ta là vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay có việc tới tìm ngươi hỗ trợ. Ngao Mộc Dương hỏi, giao bí thư chi bộ ngươi nói thẳng, chuyện gì? Nhà của ta hải xà vòng tròn cho để cho vật gì đụng nát, bên trong nuôi dưỡng xa chạy. Phó Quốc Chính vẻ mặt táo bón bộ dáng, Ngao Mộc Dương sững sờ. A, Phó Quốc Chính bất đắc dĩ nói, Ngao đội trưởng, lại nói tiếp để cho người chê cười. Nhà của ta tổ tiên bắt đầu nuôi dưỡng xà, đến ta đã nuôi dưỡng 50 năm. Này nuôi dưỡng xà sự tình từ trước đến nay không có xuất hiện sai lầm. Kết quả ngày hôm qua gặp chuyện không may. Ngao Mộc Dương nói, đợi một chút. Nhà của ngươi từ tổ tiên bắt đầu dương bỏ, đến ngươi đã nuôi dưỡng 50 năm, kia từ ngươi tổ tiên kia một đời bắt đầu nuôi dưỡng, từ ta lão gia gia kia một đời. Phó Quốc Chính nói, bất quá giữa đường đoạn một ít năm, về sau ta lại lần nữa nuôi dưỡng, hợp lại là chừng 50 năm a. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, nguyên lai là cái này sao, cái logic. Phó Quốc Chính nói, ngươi cũng biết, Ngao đội trưởng, nhà của ta có tổ truyền trì độc tuyệt chiêu đặc biệt. Hải xà thứ này tuy độc, có thể trong tay ta đó là thành thành thật thật. Những năm gần đây ta nuôi dưỡng không ít xà, chưa từng xuất hiện sự tình. Ai? Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, ngươi có sai sót tay mã có sai sót đề. Ngươi độc xà chạy tìm ta là? Phó Quốc Chính nói, những độc chất này xa chạy, ta phải bắt bọn nó bắt trở lại. Đối với ngươi ngày hôm qua bận việc nửa ngày, hôm nay lại bận việc nửa ngày, hiệu quả không lớn hào, cho nên hướng ngươi nơi này tới cầu cứu binh. Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch, ngươi biết trong nhà của ta có con mèo bắt xà đặc biệt lợi hại. Quân chủ tốc độ phản ứng siêu cấp nhanh. Chơi xà cùng gảy chân bọn đại hán chơi chính mình kia cây tiểu trài cán bột giống như dễ như trở bàn tay, tùy ý đùa bỡn. Phó Quốc Chính lại là lắc đầu, a, nhà của ngươi có một con mèo bắt xà rất lợi hại. Ta không biết, ta là tới cầu nhà của ngươi kia đại bàng biển, đại gia hỏa cũng nói ngươi nuôi dưỡng một cái đại bàng biển, kia đại bàng biển đặc biệt nhà thông thái tính, cho nên ta cảm thấy có tốt nhất có nó đi xuất mã. Đầu hổ đại bàng biển xác thực am hiểu đối phó hải xà, bất qua nữ vương trên chân núi bắt được qua một mảnh rắn cạp nong, Ngao Mộc Dương chưa thấy qua nó tại trong biển chảo hải xà. Nghĩ tới đây, hắn liền đem nữ vương tình huống nói một chút. Phó Quốc Chính đối với cái này cũng không lo lắng. Nhà của ngươi này đại bàng biển không có nắm lấy hải xa, là vì này Hồng Dương khu vực hải lý không có hải xa, chúng ta bên này nước ấm không được, hải xà thấp hơn 20 độ sống không? Cho nên ngươi không thấy nó bắt hải xà. Ngao Mộc Dương nói, có thể ngươi hải xà tiến nhập trong nước, e rằng không biết tìm đi nơi nào. Này đại bàng biển nó cũng không có cách a. Phó Quốc Chính lắc đầu, sẽ không, buổi sáng chạng vạng tối nước ấm thấp, hải xà nó nhất định phải đến trên mặt biển tới hấp thu dương quang. Thời điểm này chúng khẳng định đều sẽ xuất hiện tại trên mặt biển. Đại bàng biển có thể thời điểm này đối phó chúng. Hải xà chạy trốn đây không phải việc nhỏ. Tuy cùng Ngao Mộc Dương không quan hệ, có thể hắn cũng phải để tâm. Lầu cửa thôn đồng dạng ven biển. Thôn bọn họ hải ngoại vực cùng long đầu thôn thôn hải ngoại vực nối thành một mảnh. Hải xà từ chỗ của hắn chạy trốn, không chừng lúc nào sẽ xuất hiện ở long đầu thôn bên này. Buổi chiều, thời tiết nóng bức, nước biển nhiệt độ cao. Hải xà sẽ không xuất hiện tại trên mặt biển. Thời điểm này chúng tiềm ẩn dưới nước khó đối phó. Ngao Mộc Dương đợi đến chạng vạng tối, mang theo nữ vương đi thuyền về phía sau lầu cửa. Phó Quốc Chính gia kinh tế tình huống rất tốt. Tại bờ biển cũng tu kiến có một tòa lầu nhỏ. Lầu này Trang Hoàng Thượng dùng tài liệu rất đủ. So với Ngao Mộc Dương kia gian phòng có thể rộng thoáng nhiều. Bất quá hắn kiếm tiền không dựa vào trong thôn, dựa vào là trung y cùng nuôi dưỡng xà. Bờ biển nhân gia có nhiều phong thấp loại tật bệnh. Loại bệnh này trị liệu lên rất tốn sức. Nhưng Phó Quốc Chính liền có một chút rất hữu hiệu tổ truyền đơn thuốc. Nói lên điểm này rất có huyền bí sắc thái. Phó Quốc Chính người trong nhà đối với trị liệu bệnh phong thấp dường như rất có thiên phú. Hắn 12-13 tuổi thời điểm liền hoạn qua bệnh viêm khớp mãn tính. Tuổi còn nhỏ liền không thể không mỗi ngày nằm ở trên giường. Phó Quốc Chính phụ thân dùng khắp đơn thuốc, chính là trị không hết nhi tử bệnh. Lúc ấy có thể cầm cả nhà bọn họ cho buồn giàu xấu. Kết quả Phó Quốc Chính người này rất lợi hại. Hắn nằm ở trên giường không có chuyện gì liền theo phụ thân học trung y. Chính mình tìm tòi cho mình chữa bệnh. 2-3 năm, hắn lại đem chính mình cho chữa cho tốt. Chuyện này ngay tại chỗ bị truyền vì một cột câu chuyện mọi người ca tụng. Cũng nói Phó Quốc Chính trời sinh có trị liệu bệnh phong thấp bổn sự. Nói lên chuyện này, Phó Quốc Chính đối với Ngao Mộc Dương cười khổ. Kỳ thật có bản lãnh gì? Ta chính là tìm tòi ra một bộ hải xà rắn độc xứng ra rắn chữa bệnh đơn thuốc. Bất quá khá tốt, quả thật có chút hiệu quả. Chỉ đỡ một ít đồng hương. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên nói. Lão ca có thể đừng khách khí. Ngươi đây là ngồi công đường xử án hành y. Diệu thủ hồi xuân, tuyệt đối là cao nhân. Lời này cũng không phải hắn nói, mà là trên tường cờ thưởng thượng khen ngợi. Phó Quốc Chính không riêng gì bác sĩ còn là thôn bí thư chi bộ. Nói hắn ngồi công đường xử án hành y ngược lại là không sai. Cổ đại xưng hô bác sĩ vì ngồi công đường xử án tiên sinh, là vì y thánh Trương Trọng Cảnh đã từng làm trường sa thái thú thời điểm. Mỗi gặp ban đầu 10 năm hội ngồi ở nha môn chánh đường vì dân chúng xem bệnh. Dân chúng giúp cho này tôn xưng. Như vậy đến xem, Phó Quốc Chính xem như phá sản bản y thánh. Đều là bác sĩ, đều là quan, sống qua thái dương mạnh nhất hạ ánh nắng buổi trưa. Hai người đi bờ biển nuôi dưỡng sa trận. Phó Quốc Chính nuôi dưỡng sa trận kích thước không lớn, ở vào bờ biển, chiếm diện tích nhiều lắm là cũng liền 200 mét vuông. Nó là trên dưới tầng 3, tối dưới đáy một tầng tại trong biển, mặt khác còn có hai tầng tại trên mặt biển. Ngao Mộc Dương nhìn hiếu kỳ, hỏi, tựu này cái tiểu chàng tử nuôi dưỡng sa, đủ ngươi làm thuốc dùng sao? Phó Quốc Chính gật đầu, đủ. Đừng nhìn nó nhỏ, kỳ thật xà có thể chiếm không nhiều lắm đại địa phương. Ta đều là dùng lồng sắt nuôi dưỡng trận có thể nuôi dưỡng 400 mảnh xà, quy mô không coi là nhỏ. Từ trên đất bằng nhìn này nuôi dưỡng xà trận không có vấn đề gì. Đều đường vòng đi trên mặt biển, có thể thấy được chàng tử tường viện đã ngược lại, như là bị ô tô đụng qua đồng dạng. Bên trong lồng sắt có mảnh lớn bị nghiền nát. Phó Quốc Chính thê tử cùng nhi tử tại mang theo công nhân bận việc tu sửa. Sửa chữa một ngày rưỡi còn không có thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, hắn cho Ngao Mộc Dương giới thiệu. Nói vậy nuôi dưỡng trận kỳ thật là cái điều hòa phòng. Trung quy hải xà đối với nhiệt độ quá mẫn cảm. Điều hòa phòng phá toái cũng không hay tu. Khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. 8. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.